Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2959, chương 2938, Đại hội chiến 1. Mấy người sĩ binh đi lên, dùng trong tay có phủ văn ra chỉ vũ khí hướng hắn trên người chặt. Cái này Đại Tinh Tinh không chút nào sợ đau, nhấc tay một cái lại bắt một cái, hướng bên mép tiễn. Hai khẩu cắn cái đầu, hướng phía trước đập tới, chính mình cũng vọt vào ngoại vi phòng tuyến bên trong. Đúng lúc là Mộ Hàn đám người vị trí phương hướng, một đám người lập tức liều mạng chống cự. Nhưng cái này, Đại Tinh Tinh, đồng dạng tà vật quá mức dữ rồi. Trực tiếp đem trận hình tách ra, lại giết hai người, nỗ lực hướng đài cao tiến lên. Tứ bảo đám người vội vàng đi qua trợ giúp. Tập hợp nhiều người chi lực, cuối cùng cũng đem cái này ra hỏa vây khốn. Mộ Hàn thật đúng là nghiêm túc, một cái thê vân tung, từ phía sau bò lên trên Đại Tinh Tinh phía sau lưng. Tinh Tinh lập tức đưa hai tay ra đi bắt hắn, Mộ Hàn linh hoạt tránh né, mấy cái vọt tới Tinh Tinh trên cổ, mặc niệm chú ngữ, trong tay thiên địa quy thước trong nháy mắt huyễn hóa ra màu xanh trắng linh quang. Tại hắn hét lớn một tiếng phía dưới, dùng sức nện ở Tinh Tinh trên thiên linh cái, gào, một tiếng rít quái khiếu, Tinh Tinh toàn thân run rẩy dữ dội đứng lên, đem Mộ Hàn văng ra, ngã trên mặt đất, chính mình thân thể khổng lồ dọc theo bờ biển cổn động. Đoàn người cuống quýt né tránh, ngược lại nha chết không được bên trên tại đây lên bờ tà vật. Cuối cùng ngã vào trong nước. Trực tiếp bị dòng sông mang vào phù đảo phía dưới trong hải nhãn. Đây là thành tinh khỉ mặt xanh, sánh được nửa cái thượng cổ dị thú. Vương đạo Kiền hưng phấn mà quát lên, ánh mắt cố ý liếc một chút Diệp Thiếu Dương bên này. Minh chủ không nổi a. Mộ Hàn cũng đứng lên, lấy tay phất xuống lưu hải, cao giọng hô, mọi người không phải sợ, theo ta một chỗ bảo vệ. Chỉ cần chống được từ công hoàn thành nghi thức là có thể. Hắn thật đem mình làm là hôm nay nhân vật chính. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn. Trong lòng mười phần khinh thường. Khỉ mặt xanh ngủm sau đó. Trong lúc nhất thời lại không có cường đại tà vật xuất hiện. Quỷ inh mặc dù số lượng rất nhiều. Nhưng thế tiến công hiệu quả không lớn. Ngược lại làm cho liên hợp phòng thủ một phương dần dần ổn định chiến cuộc. Nhưng Diệp Thiếu Dương một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại nhắc nhở mọi người bảo trì cảnh giác. Hắn lo lắng đây là bão tố đến nơi trước đó bình tĩnh. Từ công, trách ai? Diệp Thiếu Dương hồi thân hướng về phía trên đài cao kêu một cuống họng. Qua qua lập tức bay người lên đài cao. Đúng dịp thấy Từ Văn Trường tô tốt khối thứ ba linh thạch. Toàn thân hư thoát dáng vẻ. Thế là hỏi hắn thế nào. Còn có một khối này. Nhanh, Từ Văn Trường tay phải cầm bút. Tay trái đụng một cái lư hương. Hắn dùng lực hút một miệng. Có màu xanh lam khói đặc từ bên trong nhô ra. Đều bị hắn cho hút. Thần sắc hòa hoãn lại. Tiếp tục bức tranh cuối cùng một khối. Qua qua bay đến Diệp Thiếu Dương bên người, cùng mọi người hội báo tình huống. Cuối cùng một khối, cái kia chính là 20 phút. Nguyên lai không uổng đại sự gì. Tứ bảo giọng nói thả lỏng nói. Đừng thả lỏng, ta cảm thấy chân chính chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu. Tứ bảo cau mày nói. Cái này còn chưa bắt đầu. Vậy cái gì mới gọi bắt đầu? Diệp Thiếu Dương không trả lời. Mà là tự tay chỉ phương xa, một đạo thật lớn hắc sắc đợt sóng, từ trên mặt biển sôi trào, nhìn kỹ phía dưới, cũng không phải là thủy triều, mà là đen nghịt quỷ binh, giống như là từ dưới nước chui ra ngoài, điên cuồng đánh về phía hải đảo, quét mắt qua một cái đi, có thể chứng kiến rất nhiều đợt thứ nhất chiến đấu bên trong không có gặp phải tà vật. Rất nhiều âm khôi tướng quân, cùng với phù nhân, cho thấy cái này khêu một cái tà vật thực lực muốn lúc trước cái kia khêu một cái phía trên. tại tà vật ở giữa trong khe hở, mọi người đột nhiên phát hiện nước biển biến thành đỏ như máu. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cảm thấy là Tiểu Bạch bốn người bọn họ giết tà vật quá nhiều, bả máu nhuộm hồng, tỉ mỉ nghĩ lại không đúng. Những thứ này tà vật bên trong, tối đa chỉ có 1/3 là yêu, quỷ ùng tà linh đều là không có máu. Chỉ là những yêu vật này, sao có thể có khả năng đem to như vậy một vùng biển toàn bộ nhuộm như thế hồng? Chính nghĩ ngợi, đột nhiên tại xéo đối diện phương hướng trong hải vực, một đạo sóng lớn bay lên trời, lộ ra một cái hình sợi dài dạng thật lớn tà vật. Không phải Tiểu Thanh hoặc Tiểu Bạch, mà là dường như run một dạng tròn trịa, toàn thân ngăm đen sáng, mơ hồ có chút hiện lên hồng, bốc lên có cao 10 mấy mét, chậu nước lớn như vậy, đỉnh đầu có mấy cái khe hở, đột nhiên mở ra là một tấm chia ra thành vài cánh hoa miệng, mỗi một cánh hoa phía trên đều dài hơn hoàng sắc răng nanh, cao thấp đều có, rậm rạp, phía trên còn dính đầy dịch nhờn. Quả thực phải nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn. Đệt, Tứ Bảo ghét mà mắng một tiếng. Đây là thủy điệt tinh à? Ác tâm như vậy, cái này tà vật từ dưới nước chui ra ngoài về sau, lập tức hướng bên bờ lội tới. Thật lớn miệng khang bên trong không ngừng phún đồ lấy lục sắc dịch nhờn. Ai cũng biết cái này dịch nhờn không là đồ tốt. Từng tái toàn bộ né tránh. Miệng khang tiến thêm một bước mở ra, tại yết hầu địa phương xuất hiện một đạo nhân ảnh, là cái nữ tử, toàn thân làn da thông hồng, không mặc quần áo, thế nhưng tóc rất dài, vẫn luôn vừa được gót chân, đem thân thể hơn phân nửa đều bao lấy đến, mỗi một sợi tóc đều tại ngoạng nguậy, giống một điều cái tua vòi, nhìn qua nói không nên lời khủng bố quái gì. Nữ tử đột nhiên há to mồm, phát sinh nức nở tiếng khóc, thanh âm vô cùng chói tai, để cho người ta toàn thân nổi da gà. Huyết trì la sát, là huyết trì la sát. Không biết là người nào trước gọi đứng lên, mọi người vẻ sợ hãi. Thái âm sơn luôn luôn rất thần bí, đa số tà vật tại ngoại giới cũng không biết tên, thế nhưng tam giới chỉ có biết rõ mấy cái tên bên trong. Huyết trì la sát không sai biệt lắm là gần xếp tại hữu quân sau đó. Thái âm sơn ngũ đại la sát, dẫn đầu chính là huyết trì la sát, hung danh tam giới lan xa. Không ai không biết, nhưng đối với mọi người tại đây mà nói, cũng đều là lần đầu chứng kiến truyền thuyết này bên trong sát tinh. Có thể nhận ra nàng đến, chủ yếu vẫn là đi qua hình dáng đặc thù cùng với nàng cái kia đặc biệt tiếng khóc. Huyết trì khóc, vạn sự hưu, pháp thuật giới vẫn luôn truyền lưu câu nói này. Thật không ngờ, hôm nay ở chỗ này đụng phải. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Đây là nghe thấy Mộ Hàn cao giọng hô. Có loại lên bờ, ta tới sẽ ngươi. Huyết trì la sát đứng ở cái kia khổng lồ đỉa trên đầu. Quan sát hắn, lanh lảnh thanh âm nói rằng, ngươi là Diệp Thiếu Dương sao? Mộ Hàn nao nao, nói, ta gọi Mộ Hàn, chính là nhân gian pháp thuật giới tân nhậm minh chủ, thiên tuyển chi tử, đối phó ngươi nhưng là dư giả, còn không tiến tới nhận lấy cái chết. Huyết trì la sát khóc lớn lên, cái gì thiên tuyển chi tử, tại bổn cung trong mắt còn chưa đủ tư cách. Diệp Thiếu Dương ở nơi nào? Tứ Bảo ơi to, Trương trưởng giáo. Ngươi xem ngươi cái này lăn lộn, ngay cả một cái tà vật đều không chào đón ngươi. Ha ha, Mộ Hàn sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, lại không có cách nào phát tác. Tứ Bảo lúc đó, bà huyết trì la sát ánh mắt đưa tới, hỏi, ngươi là Diệp Thiếu Dương? Tứ Bảo hướng bên cạnh Diệp Thiếu Dương ra sức bĩu môi, nói, hắn mới là Diệp Thiếu Dương. Bất quá ngươi muốn là muốn cùng ta vui đùa một chút. Cũng có thể, Diệp Thiếu Dương vội vàng nói. Ngươi tới ngươi đến, ta không cùng liền khóc cười đều không phân rõ bệnh tâm thần đánh. Bên người chóc quỷ liên minh,